Chương 927, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ. Di ha a a rốt cuộc thu được tự do, ha ha ha, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, khống chế được xa nhận thôn Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, trực tiếp giải phong ra khỏi Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trong cơ thể Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ. Chật, Uchiha Nguyệt liền có thể nghe được dành riêng cho Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ thanh âm, truyền vào hai lô thai của chính mình trong, mà ở khi đó Uchiha Nguyệt đã ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình kế hoạch rốt cuộc hoàn thành thi hành không sai. Uchiha Nguyệt đi tới xa nhận thôn trong doanh địa bí mật đánh út doanh trại địch. Đầu tiên vì căn bản là không phải giết chết bao nhiêu xa nhận thôn nì ra, ngược lại là thả ra xa nhận thôn gì nủ gì kỳ trong cơ thể Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ tới. Miễn là Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ có thể được ủ chỉ hạ nguyệt thành công giải phong ra, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt kế hoạch chẳng khác nào là hoàn thành phân nửa. Hơn nữa, còn dư lại phân nửa cũng không cần ủ chỉ hạ nguyệt quá nhiều lo lắng, bởi vì Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ tuyệt đối có thể trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt hoàn thành hắn kế tiếp kế hoạch. Bất quá, Uchiha Nguyệt vốn cho là chính mình miễn là giải khai Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trong cơ thể phong ấn về sau, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ là có thể trực tiếp khống chế được gì nụ gì kỳ thân thể, ngược lại từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể thoát khổ lớn ra. Nhưng người nào nghĩ đến, làm Uchiha Nguyệt cho là mình kế hoạch hoàn thành chấp hành về sau, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn rời đi trong nháy mắt, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ song đồng cư nhiên khôi phục thanh minh răng rớp. Cái kia Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ, cư nhiên dùng chính mình còn sót lại lực lượng, cứng rắn sinh chế trụ trong cơ thể muốn thoát khốn Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ hử, ta kế hoạch đều hoàn thành một nửa, khả năng để cho ngươi phá đi sao ngươi. Vẫn còn có chút xem nhẹ ta mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn thấy Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ lại muốn tại dạng này tình huống bên dưới nghịch chuyển thế cục. Chợt Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, lại một lần nữa không chế được Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ. Rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, tên kia Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ lại không có lực lượng khống chế trong cơ thể vĩ thú. Đón lấy, Uchiha Nguyệt không cần sử dụng từ đồng, càng là không cần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Là có thể cảm giác được Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trên người xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo. Một giây kế tiếp, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ song đồng đã biến ảo dáng dấp, hoàn toàn biến thành Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ hạt hoàng sắc đồng tử. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chu vi tán lạc tại xa nhận thôn trong doanh địa hoàng sa, càng là theo Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trên người bùng nổ trạ cơ ra, dần dần ngưng tụ tới Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ bên người. Chỉ là hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ rốt cuộc thành công từ Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ gì nụ gì kỳ trong cơ thể thoát khốn ra, xuất hiện tại này chút xa nhận thôn nì dạ nhóm trước mặt. Mà khi những cái này xa nhận thôn nì dạ nhìn thấy sở hữu cự đại thân hình Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ hiện thân về sau, vô luận là mạnh bao nhiêu xa nhận thôn nì dạ, coi như là chỉa rổ lao thái bà biểu tình đều là giống nhau, trong hai con ngươi đều tràn đầy khiếp sợ thần thái. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt vốn cho là, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể thoát khốn ra về sau, đầu tiên muốn giết chết đúng là phong ấn nó xa nhận thôn nì ra nhóm. Ai nghĩ đến, Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể thoát khốn ra về sau, trước tiên cư nhiên đưa mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, dùng nó cái kia thanh âm chói tai hỏi tiểu quỷ, ngươi là ai từ trên người của ngươi, ta dường như cảm thấy cửu vĩ lực lượng. Còn có cái kia khiến người chán ghét trả cờ giả mùi vị, hình như là Uchiha nhất tộc không sai, ta chính là Uchiha nhất tộc tộc nhân, ta tên là Uchiha Nguyệt. Còn như cửu vĩ trả cờ giả chứ sao nghe được Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ cái vấn đề về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nỗ liền xuất hiện tại Nhất Vĩ Sủ Cạ Củ thân thể bên trên, mỉm cười nói ra, còn như trong cơ thể ta cửu vĩ trả cả. Có thể nói là ta lúc đầu từ cửu vĩ nơi đó cứng rắn đoạt được đi. Bất quá, những thứ này sự tình cũng cùng ngươi không có quan hệ, nếu ta đã từ xa nhận thôn tay trung tướng ngươi giải phong đi ra. Liên quan tới báo đáp sự tình, ngươi là không phải có thể ngẫm lại rồi hả không bằng, chúng ta trước mắt những cái này xa nhận thôn nì dạ, liền giao cho ngươi tới xử lý, như thế nào đây ta ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, không chỉ có ủ trì hạ nguyện ánh mắt rơi vào nhất vĩ sủ cả củ trên người, ngay cả chìa rồ lao thái bà, thậm chí còn rất nhiều xa nhận thôn nì giả ánh mắt, đều rơi vào nhất vĩ sủ cả củ trên người. Không nghi ngờ chút nào, giả như nhất vĩ sủ cả củ thực sự chuẩn bị trợ giúp ủ trì hạ nguyện, cái kia ủ trì hạ nguyện trước mặt xa nhận thôn nì giả là căn bản không có lực lượng, ngăn cản ủ trì hạ nguyện cùng nhất vĩ sủ cả củ liên hiệp, dù sao nhất vĩ sủ cả củ quần chiến năng lực cũng là rất mạnh. Thế nhưng, giữa lúc ánh mắt mọi người đều rơi vào nhất vĩ sủ cả củ trên người, chờ đợi lấy nhất vĩ sủ cả củ hồi phục thời điểm ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nhất vĩ sủ cả củ ánh mắt cư nhiên rơi thẳng vào xa xa chìa rổ lao thái bà trên người, nói ra, ừ, ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại muốn mệnh lệnh sủ cả củ đại gia coi như ta và xa nhận thôn quan hệ cực kỳ phức tạp. Nhưng là ta cũng không khả năng trợ giúp ngươi đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh, liền ở lại sau đó trợ hứng đi hiện tại. Ta muốn trước giải quyết hết ngươi cái này chán ghét tiểu quỷ muốn trách, thì trách bên trong cơ thể ngươi cửu vị chặt cả đi. Vừa dứt lời, nhất vĩ sủ cả củ cư nhiên không chút do dự nào nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Trận Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được dưới chân mình nhất vĩ sủ cả củ thân thể, trong nháy mắt chuyển biến thành hoàng sa hình thái. Hiển nhiên, nhất vĩ sủ cả củ là muốn dùng chính mình am hiểu nhất phương thức, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt đánh chết tại nơi bên trong. Thế nhưng, giả như nhất vĩ sủ cả củ thực sự cho rằng, mới vừa bị giải phong đi ra nó, có thể giết chết Uchiha Nguyệt, vậy chỉ có thể nói nhất vĩ sủ cả củ có chút khôi hài. Mới vừa từ dị nụ dị kỳ trong cơ thể thoát khốn ra, nhất vĩ sủ cả củ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục mình ban đầu thực lực. Nếu như nói, chân chính nhất vĩ sủ cả củ chính là ảnh cấp cường giả thực lực, cái kia hiện tại nằm ở Uchiha Nguyệt trước mặt nhất vĩ sủ cả củ, tối đa chính là một cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ mà thôi. Chỉ bằng như vậy nhất vĩ sủ cả củ, đừng nói là giết chết Uchiha Nguyệt. Đã nói phải đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phong ấn đều có chút chắc trở. Nếu là nhất vĩ sủ cả củ thực sự cùng ủ trì hạ nguyệt liên hiệp nói, cái kia nhất vĩ sủ cả củ có thể thu được lực lượng càng mạnh, chậm rãi thoát ly khỏi xa nhận thôn trường khống. Chỉ tiếc, nhất vĩ sủ cả củ không có thể bằng lòng ủ trì hạ nguyệt đề nghị, cho nên ủ trì hạ nguyệt liền chuẩn bị dùng một loại phương thức khác đối đại nhất vĩ sủ cả củ. Dù sao, Uchiha Nguyệt không thể nhìn hắn thiên tân vạn khổ giải phong đi ra nhất vĩ sủ cả củ, không có giết chết quá nhiều xa nhận thôn nỉ dạ, đã bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phong ấn phải không cho nên, cơ hồ là ở nhất vĩ sủ cả củ nhắm ngay Uchiha Nguyệt xuất thủ trong nháy mắt Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng yêu dị đồng tử, liền trong nháy mắt đối diện lên nhất vĩ sủ cả củ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt chính ở chỗ này lẩm bẩm nói ra, ngươi đã không nghe lời. Vậy cũng chớ trách ta phá cho ta hoành đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết